pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1325 Sư Phụ là Nam Thần 24. Từ nhỏ đến lớn, Xích thông minh sắc sảo lần đầu tiên bị người như vậy khi dễ. Dưới loại tình huống này, người bình thường hoặc là hoàn toàn hắc hóa hoặc là hoàn toàn tỉnh ngộ. Xích thông minh sắc sảo thuộc về người sau, vì thế Sóc Phong Nhai Thượng, nhiều một cái mỗi ngày bị phong giao nhỏ thổi chúng huyên thuyên lăn xuống tới không muốn sống nữ tu. Bởi vì nếu chuyện này thật sự nháo đến nhà mình lão tổ trước mặt, nàng chỉ có hại phân. Xích thông minh sắc sảo là thanh tử câm phen não tàn. Nhưng không thấy được thật là não tàn, nàng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh ngày ấy là thượng quan mạt đoạt băng tàm. Còn đá chính mình ngã tiến Bích Hàn Đàm mơ siêu mà so ngã tiến Bích Hàn Đàm còn muốn rét lạnh chính. Là nàng bị thanh tử câm thương thấu tâm mơ siêu làm người bị hại chính mình. Hắn liền một ánh mắt đều thiếu phụng, mà ra vẻ thiên chân thượng quan mạt nhục nhã nàng lúc sau. Thanh tử câm thế nhưng vươn tay tới quát quát nàng cái mũi. Sùng nịch nói một tiếng, bướng bỉnh, giờ khắc này. Nàng đột nhiên nhớ tới chú ý nói qua nói, ngươi đem nhân gia coi như xuân hạ thu đông, nhân gia đem ngươi coi như giáp ất bính đinh, hà tất đâu, dựa vào cái gì chúng ta rất tốt một người, càng muốn tễ đi người khác thế giới làm nhạc đệm. Nàng không hiểu cái gì kêu nhạc đệm, nhưng kia một khác, Xích thông minh sắc sảo chính là cảm thấy, chú ý nói thật đối, nói vậy có thượng quan mặt loại này sư nương. Chú ý nhật tử cũng không hảo quá đi, chính là nàng lại trước nay không thương tâm, chính là bởi vì nàng không đem những cái đó lạn người lạn sự bỏ vào trong lòng đi duyên cớ đi. Nam thần hậu viện hội số một phen não tàn Xích thông minh sắc sảo thoát phấn chuyển lộ. Rất nhiều người cũng đột nhiên phát hiện từ trước sở làm hết thảy thật là lệnh người đần độn vô vị. Vì cái gì một hai phải phủng người khác làm cái gì nam thần. Nhìn xem nhân gia chú ý chu không lưu, sống sờ sờ đem chính mình chỉnh thành toàn đại lục dốc lòng nữ thần. Kia mới kêu một cái lợi hại, song linh căn bình thường tư chất, phàm nhân thế giới bị nhặt được tiểu bé gái mồ côi. Chính là nhân gia lăng là dựa vào hậu thiên nỗ lực sống thành một bộ mỗi người nhìn lên truyền kỳ. Hiện giờ cửu châu ma vực, ai không biết ngọa tào thần kiếm chu không lưu. Vì thế Sóc Phong Nhai có bao nhiêu mấy cái liên tục ai quang ngã nữ tu. Ân, các ngươi nỗ lực bộ dáng thật đẹp. Lâm Tịch gật gật đầu, sinh hoạt tựa như siêu cấp giọng nữ, có thể đi đến cuối cùng đều là thuần đàn ông, đem chính mình chế tạo thành sắt thép giống nhau tháo hán tử. Mới có thể không e ngại bất luận cái gì sinh hoạt mưa bom bão đạn. Thiên đạo không phải ta thân mụ, cũng đừng làm như chết tiểu bạch hoa. Rời xa thượng quan mạt, kiên trì không bối nổi, đến nỗi bối nổi hiệp này sống sao, phóng ta tới, đối với những cái đó từ trước đối thanh tử câm vây truy chặn đường hiện giờ lại noi theo chú ý mỗi. Ngày đi sấm Sóc Phong Nhai tới nay không bắt được khen thưởng nữ tu. Thượng quan mạt khịt mũi coi thường, kiếm tu không phải mỗi người đều có thể làm, đi có ích lợi gì, cho rằng còn có một phen thần khí chờ lấy. Xích thông minh sắc sảo mỉm cười mà chống đỡ, ít nhất chúng ta mỗi người có 4 lần cơ hội, mà ngươi, đã không có chú ý bắt được kia đem ngọa tào thần kiếm lúc sau không lâu. Thượng quan mặt liền lại đi sông một lần Sóc Phong Nhai. Nhưng thật ra miễn cưỡng chống đỡ tới rồi cuối cùng, chính là lần này mau đều không có đổi thành nàng, kỳ thật này cũng không có cái gì, lấy không được đồ vật có khối người. Nhưng là chú ý trước đó không lâu mới được đem khiếp sợ thiên hạ thần khí. Liền sánh bằng quan mặt hai tay trống trơn đặc biệt khó coi. Đặc biệt là hai người trước mắt còn đều là thanh tử câm đệ tử. Một cái nữ tu cũng không chút khách khí hồi dỗi. Cầm 3 cái rách nát cũng không thắng nổi nhân ra chú ý một cái mặt hàng. Có cái gì tư cách ở chúng ta trước mặt tất tất? Lại là chú ý. Thượng quan mặt quả thực bị khí thành cây búa, nổi giận đùng đùng trở lại thanh các lúc sau, nàng lại ở trong lòng cẩn thận loát một chút kế hoạch của chính mình. cảm giác cũng không có cái gì sơ hở. Vì thế liền cùng Thanh Tử Câm nói ra muốn đi ra ngoài hái thuốc việc. Thanh Tử Câm nghe xong cái thứ nhất phản ứng chính là muốn thượng quan mặt chờ hắn trở về. Đến lúc đó hắn tự mình bồi nàng cùng đi. Kết quả thượng quan mặt khuyên can mãi. Năn nỉ ý ôi, cuối cùng là lệnh đến Thanh Tử Câm miễn cưỡng đáp ứng rồi. Thượng quan mặt liền đề nghị nói, cũng không cần làm phiền người ngoài, chỉ cần chú ý một người cùng đi có thể. Thanh Tử Câm lập tức đại diêu này đầu, kiên quyết không đồng ý muốn pháp lực thấp kém người lại chất phác chú ý bồi mặt nhi đi. Cái này bị Bạch Gia Ngạnh đưa cho chính mình đệ tử. Hắn thật sự là không tin được, liên lụy không đến nhân phẩm, chủ yếu là vô luận là kiến thức vẫn là tu vi chú ý đều quá kém. Đặc biệt là làm một cái kiếm tu cư nhiên có thể đem Lạc Anh kiếm pháp sinh sôi cấp đổi thành Lạc Anh sạn pháp, thật sự là quá cho hắn cái này làm sư phụ mất mặt. Thượng quan mặt lại cử rất nhiều ví dụ, chú ý cùng những cái đó môn nội đệ tử đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Chưa từng bại tích không nói, còn đánh ra ngọa tào thần kiếm chu không lưu danh hào. Có thể thấy được kia đem thần khí đích xác lợi hại. Bình thường không người có thể cập, đến nỗi an toàn vấn đề sao, trên người nàng không phải còn có mấy chương xé trời độn phù. Đến lúc đó thật muốn là xuất hiện cái gì nguy hiểm. Thúc dục linh phù liền có thể phá vỡ không gian trực tiếp trở lại trong tông môn. Lại an toàn bất quá, Lâm Tịch lần này ở đại điện nghe sư tôn hắn lão nhân ra dạy bảo so bái nhập Thanh Tử Câm môn hạ. Nghe được hắn nói qua sở hữu lời nói tổng hòa còn muốn nhiều. Nháy mắt từ cao lãnh nam thần hóa thân thành lẩm bẩm bước đường tăng. Có thể thấy được Thanh Tử Câm có bao nhiêu coi trọng chính mình cái này dưỡng thành hệ tiểu ái đồ. Tương lai tiểu kiều thê, như vậy cầu sư phó, mất công chú ý đã sớm không thèm để ý. Nếu không nói nên có bao nhiêu chát tâm mơ siêu thẳng đến hai người cùng nhau cung tiễn vị này cộng. Đồng sư tôn rời đi tông môn đi đấu giá hội, Thanh Tử Câm còn ở không dứt lải nhải muốn Lâm Tịch nhất định phải bảo vệ tốt thượng quan mặt bố. Kéo bố kéo, nếu không phải nhiệm vụ còn không có hoàn thành, Lâm Tịch thật muốn cấp Thanh Tử Câm một cái sẻng. Mặt đâu, đều là đồ đệ, dựa vào cái gì, cảm giác cái này cái gọi là cao lãnh sư phụ cả đời liền làm hai việc. Trước nửa đời trang bức, tuổi già não tàn. Chẳng lẽ luyến ái thật sự hằng chí? Liên tưởng đến nào đó bị người đại diện đào góc tường còn rời đi tài sản cơ hồ phải bị hố ra tường. Nữ minh tinh, Lâm Tịch tin, Thanh Tử Câm rời đi tông môn ngày thứ ba. Chuẩn bị tốt hết thảy Lâm Tịch đuổi kịp quan mạt rốt cuộc cũng xuất phát. Các nàng hai cái thừa thủy bộ lưỡng dụng càn khôn trục vân thuyền. Đây là tiếp cận với thần khí một loại phi hành tiên khí. Thanh Tử Câm chính mình cũng chưa bỏ được dùng, để lại cho thượng quan mạt, các nàng muốn đi trước đào hoa hải vực quỷ xa đào. Nghe nói nơi đó xuất hiện một con kim lân bá hoàng. Đó là tiếp cận thất cấp hải thú. Săn giết xong này chỉ hải thú còn muốn đi ngũ nương nương sơn cắt một ít hổ văn ngọc ong mật hoa. Cùng vài loại tương đối thường thấy thảo dược. Kim lân bá hoàng kỳ thật chính là một loại trên đầu trường một sừng kim sắc vảy đại cá hố. Công kích tốc độ siêu mau, thả giống nhau đều giấu kín ở so thâm hải vực chung. Cho nên thừa chu muốn so sử dụng phi hành pháp bảo càng tiện lợi chút. So sánh hổ văn ngọc ong liền dễ đối phó nhiều. Ba cấp yêu thú, bất quá là số lượng tương đối nhiều mà thôi. Trên cơ bản lần này nhiệm vụ không tính phức tạp. Bất quá Lâm Tịch vẫn cứ công phu sư tử ngoạm muốn không ít thứ tốt. Thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Huống chi Thanh Tử Câm loại này hỗn đản sư phụ, thanh hãn lão nhân đều nói. Nhất định phải tàn nhẫn tể hắn cái này mắt mù nhi tử một phen. Còn cung cấp không ít Thanh Tử Câm tư tàng chân phờ mơ siêu cho nên nói. Cướp nhà khó phòng lời này là rất có đạo lý. Lâm Tịch đuổi kịp quan mặt quan hệ cũng không hòa thuận. Vừa ly khai Thanh Tử Câm tầm mắt, thượng quan mặt liền lạnh mặt, Lâm Tịch đứng ở bay nhanh chung trên thuyền nhỏ, nhìn tông môn bến tàu bị xa xa ném ở phía sau. Mang theo tanh mặn vị gió biển ập vào trước mặt, chú ý đi thuyền đem dục hành, chợt nghe trên bờ đạp ca thanh, động thứ đại thứ check it out, từ từ nhất huyễn dân tộc phong. Hết chương.